Ác Nam ngoan ngoãn đứng lại. Chương 2, góc truyện audio.com. Hiện tại, năm 2009, Kiều Quỳnh An 30 tuổi, là một nhà tiểu thuyết ngôn tình bầu trời mờ mịt. Từ sau chiều tà ánh mặt trời liền lần trốn vào trong những tầng mây dày, dường như trời sắp mưa, bầu không khí có vẻ nặng nề. Đứng ở ban công tầng 2, Kiều Quỳnh An đầu tiên là đem từng chậu giá đỗ nhỏ di chuyển vào trong nhà. Nếu trận mưa này thật sự rơi xuống, e rằng sẽ vô cùng lớn. Giống như tâm tình của cô lúc này, thoạt nhìn giống như mặt biển yên lặng không gợn sóng, nhưng bên dưới lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Trải qua mấy ngày nay, cô cũng không hề dễ chịu chút nào, giống như trải qua cuộc sống của người hai mặt. Từ ban công tầng 2 nhìn xuống ra phía xa xa, ở phía bên phải của sân vườn lớn trước nhà là tâm huyết chung của bọn họ vào những lúc rảnh rỗi, bên trên đặt đủ loại kiểu dáng bồn hoa cây cảnh, họ đã từng vì muốn trồng loại hoa cảnh nào mà tranh cãi, vì bài trí bồn hoa trong sân vườn trước nhà như thế nào mà gây chiến tranh lạnh. Còn có, đây là một tòa nhà 3 tầng nằm ở Lâm Khẩu. Một là nơi dừng chân cuối cùng của bọn họ, cũng là nơi hai người sẽ cùng nhau tạo dựng nên một gia đình, sinh hạ một baby hạnh phúc nhất thế giới, nhưng hôm nay thì sao? Hạnh phúc có lẽ vẫn tồn tại như cũ, nhưng chỉ là ngoài mặt mà thôi. Gượng cười vui vẻ cũng không dễ chịu, cô rất muốn một đao chặt đứt cuộc sống hiện tại. Hay là tối nay đi, đao dài không bằng đao ngắn. Lời này không biết ai nói, có thể nói thật hay à, ùng ùng. Phía chân trời truyền đến tiếng sấm rền vang, Kiều Quỳnh An ngửa đầu đối diện với sắc trời u ám im lặng thở dài. Ùng ùng, tiếng sấm tứ xa vang đến, trong phút chốc mưa lớn rơi xuống tầm tã. Nửa người Kiều Quỳnh An trên ban công không kịp né tránh, bị dính chút nước mưa. Cô quay vào bên trong phòng, đi vào phòng tắm cầm chiếc khăn lông lau đi phần bị ướt trên tay, sau đó ngồi yên ở cuối giường, vẻ mặt lạnh lùng. Hạt mưa có thể xóa đi, nhưng đoán chừng đã thấm vào trong lòng. Giống như cây kim thường ghim chặt vào trong lòng lại cũng không nhổ ra được. Kiều Quỳnh An hướng về phía bầu trời ngẩn người, ngoài cửa sổ, mưa vẫn kịch liệt không ngừng rơi xuống, mãi cho đến khi trời tối đen. Mưa đã tạnh gần 8 giờ tối, nghe được dưới lầu có âm thanh xe lái vào, cô mới hơi giật giật thân thể cứng ngắc nhưng vẫn không có nằm xuống. Đỗ Phương Cần đã tan làm trở về. An, ở trong phòng khách và phòng bếp lầu 1 đều không tìm thấy bạn gái, Đỗ Phương Cần đi lên lầu 2, bật đèn phòng ngủ lên, quả nhiên, hắn thích nhất hôn nhẹ bạn gái đang thẫn thờ ngồi trên giường, hai tay vòng qua hai đầu gối, cằm đặt ở trên đầu gối, không biết lại đi vào cõi thần tiên nào rồi. Hắn đã sớm quen với bộ dạng này của bạn gái. Cuộc sống của cô dựa vào sáng tác văn chương, thường bị hắn cười dung lượng não khẳng định so với ngoại hình còn lớn hơn gấp mấy chục lần, hắn luôn bị cô dùng ngôn ngữ ngựa thần lướt gió tung mây hù dọa. Trong thế giới máy tính của hắn, một không bao giờ là không, hệ thống não bộ của bọn họ không đồng nhất như vậy, nhưng cuộc sống cũng phù hợp lại hạnh phúc. Đỗ Phương Cần không có quấy rầy Kiều Quỳnh An đang sững sờ, hắn đã sớm quen với bộ dạng đáng yêu này của cô. Góc truyện audio.com. Hắn trước tiên thay quần áo đi làm ra, những ngày qua bởi vì công ty đang phát triển phần mềm trò chơi mới, đã gần kết thúc giai đoạn đưa ra thị trường, thân là trưởng phòng phát triển, hắn đã phải làm thêm giờ thường không cách nào về nhà cùng dùng bữa tối với bạn gái. Thay xong bộ quần áo ở nhà thoải mái, hắn đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An, vươn tay nhẹ nhàng vân vê từng sợi tóc của nàng. Ăn cơm chưa, có muốn cùng anh ra ngoài ăn không? Kiều Quỳnh An thật ra không có ngẩn người, từ bước chân đầu tiên Đỗ Phương Cần bước vào trong phòng, tế bào toàn thân của cô đều căng ra chú ý nhất cử nhất động của hắn. Kiều Quỳnh An vô thức quay đầu, không muốn để hắn động chạm. Em, muốn chia tay, cắn răng, cô rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng, chìm trong giày vò thật lâu rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng. Đỗ Phương Cần không ngờ rằng sẽ nghe thấy câu nói như vậy, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức cười to. Em là đang nghĩ đến tình tiết trong vở kịch nào, hừ. Hắn không cho là thật, cho rằng nàng đang suy nghĩ tìm tòi nội dung tiểu thuyết mới có thể nói ra những lời như vậy. Đổi lại Kiều Quỳnh An kinh ngạc, cô chuẩn bị tâm lý lâu như vậy cuối cùng cũng nói ra chuyện chia tay thế nhưng hắn lại cười cười cho là không có gì. Em nhất định ngồi ngẩn người cả buổi chiều trong phòng, đi thôi anh dẫn em ra ngoài ăn cơm, ăn ở quán sữa đậu Vĩnh Hòa bên kia giao lộ có được hay không? Em không phải rất thích uống sữa đậu mặn. Hai, của họ sao? Đỗ Phương Cần dắt tay Kiều Quỳnh An, mang theo vẻ mặt ngây ngốc của cô đi ra khỏi nhà. Ngắm nhìn tấm lưng rộng rãi rắn chắc của bạn trai, Kiều Quỳnh An khó hiểu phỏng đoán cô khi nào mới có thể lại lấy hết dũng khí nói lần thứ hai. Chia tay, cô cũng không muốn a, chia tay, cô thực sự không muốn. Cô đã từng cho rằng họ có thể hạnh phúc đến già đến hai bàn tay nhăn nheo vẫn có thể nắm thành một khối. Nhưng từ sau khi cô phát hiện ra sự việc ngoài ý muốn kia, cô cảm thấy bản thân quả thực là đang vọng tưởng. trên đời này thực sự có tình yêu vĩnh cửu sao? Cô yêu hắn, từ khi còn học đại học đã rất rõ ràng rằng bản thân yêu hắn. Thế nhưng hắn thì sao? Dù sao quan hệ lúc mới đầu của bọn họ chỉ là bạn bè trò chuyện bình thường, nếu không phải vào buổi tối trước khi giải ngũ, hắn phát hiện ra bạn gái yêu quý của mình bắt cá hai tay nên đau đớn muốn chết mới tìm nàng kể khổ, giữa bọn họ e rằng vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn bè. Yêu nhau, tuyệt đối không phải chỉ có một bên, nếu một bên không hề có tình yêu, thậm chí chưa từng yêu, vậy cô cần gì phải ép hắn ở bên cạnh mình? Tình yêu, thì ra lại yếu ớt như vậy. Hoài nghi, giống như axit ăn mòn trái tim của cô. Nếu như có thể làm lại, cô thật hy vọng giác quan thứ 6 của mình có thể chỉ độn hơn một chút, ngày hôm đó không nên nhạy cảm như vậy. Ngày đó, cô nhớ hắn nói, ban đầu đã về đến nhà, nhưng đến khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc, hắn lại quay đầu xe trở lại công ty. Đến đêm khuya hắn mới về đến nhà, lúc đó cô vẫn chưa ngủ, ôm máy tính xách tay vùi mình ở phòng khách đợi cửa. Xin lỗi, công ty tạm thời phát sinh vài vấn đề. Đỗ Phương Cần vô cùng áy náy, ban đầu vốn nói cùng nhau dùng cơm tối. Không sao, tình huống bất ngờ vốn là không có cách nào để nắm bắt. Cô không có một chút trách cứ hay oán giận nào. Anh có đói bụng không, có muốn em giúp anh nấu một tô mì ăn khuya hay không? Được, anh đi tắm trước. Gocchuyenaudio.com Đỗ Phương Cần đi lên lầu trở về phòng ngủ. Kiều Quỳnh An giúp hắn nấu một tô mì vằn thắn đơn giản, nhưng mì nấu xong mà vẫn chưa thấy Đỗ Phương Cần xuống lầu. Cô đi lên lầu, hắn vẫn còn ở trong phòng tắm, quần áo cởi ra và cặp tài liệu đều vứt ở trên giường, áo sơ mi treo cuối giường, quần dài ở trên sàn nhà, cặp tài liệu đã bị mở ra, văn kiện và điện thoại di động ở bên trong đã bị phân tán khắp nơi trên giường. Xem ra sau khi hắn vừa mới đi lên lầu lại bị công việc quấy rầy. Kiều Quỳnh An lắc đầu cười nhạt, hắn gần đây thực sự rất bận, bọn họ đã lâu rồi chưa thành thơi ở nhà cùng nhau ăn cơm tối và xem phim. Cô giúp hắn nhặt quần áo ở trên giường và trên sàn nhà lên, trước tiên đặt ở trên cánh tay chuẩn bị đem xuống bỏ vào giỏ giặt quần áo ở ban công tầng 1. Một mùi hương xa lạ truyền đến, Kiều Quỳnh An nhíu mày. Cô cầm áo sơ mi của Đỗ Phương Cần lên mũi người một chút, là mùi nước hoa của nữ, rất nồng nặc, rõ ràng đến không để ý cũng không được. Dựa vào tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình hay trong phim truyền hình giờ cao điểm mà giải thích, khi phát hiện ra trên áo sơ mi của bạn trai hoặc chồng có mùi hương lạ thì chính là điểm báo người đàn ông đó đã vượt quá giới hạn. Tiếp đó, cô nên xem trên cổ áo sơ mi có vết son hồng của phụ nữ không? Kiều Quỳnh An không hề tránh né, lật áo sơ mi của hắn lên, tuy rằng nghĩ thầm, mùi hương nước hoa này có thể do nữ đồng nghiệp của Phương Cần không cẩn thận vương trên người của hắn. Nhưng, ngay lập tức cô phủ nhận lại suy nghĩ này của mình. Trong công ty của Đỗ Phương Cần, theo cô được biết có rất ít đồng nghiệp là nữ, cho dù có cũng là loại lôi thôi lếch thếch mỗi ngày đều vùi đầu vào máy tính viết chương trình, là trạch nữ phát triển phần mềm kỹ thuật trò chơi, bọn họ không thể dùng mùi hương nước hoa như thế này được. Cũng may, nàng không phát hiện ra vết son môi trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần. Kiều Quỳnh An cho tới bây giờ không phải là người phụ nữ hay đa nghi, nhưng trong tình yêu cô thừa nhận mình là người phụ nữ rất thiếu tự tin. Đỗ Phương Cần có ngoại hình tuấn mỹ cùng năng lực ưu tú, là đối tượng được rất nhiều cô gái mến mộ. Khi mới trở thành bạn gái của hắn, lòng của cô luôn luôn lo lắng bất an, mãi đến khi hai người qua lại được 2 năm, Đỗ Phương Cần mua căn nhà này, bọn họ bắt đầu ở chung, lúc này lòng của cô mới dần dần yên ổn lại. Đỗ Phương Cần đối với cô rất tốt, hắn bình thường công việc rất bận, nhưng vừa có ngày nghỉ là sẽ ở nhà cùng cô, giữa bọn họ vẫn luôn có những lời tán ngẫu, sống chung rất vui vẻ, có nhiều đôi sống chung cùng nhau không chịu nổi áp lực thường xuyên cãi vã, những loại sự tình này chưa từng xảy ra với họ. Kiều Quỳnh An lắc đầu tự cười chính mình, cô tại sao có thể hoài nghi Phương Cần có tình nhân bên ngoài? Cô gõ gõ đầu mình, cảm thấy bản thân quá không nên rồi. Kiều Quỳnh An quyết định tin tưởng Đỗ Phương Cần, cho rằng mùi nước hoa trên người hắn nhất định là do không cẩn thận dính vào. 1. Lâm Khẩu, là một quận nằm phía tây của thành phố Tây Bắc, Đài Loan. Đây là quê hương của Châu Kiệt Luân. 2. Sữa đậu mặn, món này được làm từ những nguyên liệu như sữa đậu nành, rong biển, mù tạt quẩy, hành tây và các gia vị khác. Cô vắt lại chiếc áo sơ mi lên cánh tay của mình rồi bắt đầu thu dọn lại mọi thứ bên trong cặp tài liệu cho Đỗ Phương Cần. Gocchuyenaudio.com Một đống văn kiện tiếng Anh cô xem không hiểu, điện thoại di động, sổ ghi chép, bút máy, danh thiếp khách hàng. Đỗ Phương Cần vẫn giống như thời đại học, chỉ cần một khi đã viết chương trình là cái gì cũng không để ý, cả ngoại hình lẫn đồ đạc đều trở thành một mảng hỗn loạn, cũng may sau khi qua lại với nhau, những thứ này đều do cô thuận theo mà giúp hắn sửa sang lại. Tiểu Quỳnh An giúp hắn sắp xếp gọn gàng từng tấm danh thiếp của khách hàng lại, trong đó có một tấm thiếp màu hồng trang nhã mang theo hương thơm nhàn nhạt, tên của người ở trên danh thiếp đã làm cho cô phải dừng lại động tác thu dọn. Chu Lệ Á trái tim chợt run lên, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, trùng cả tên cả họ bạn gái xinh đẹp trước kia của Đỗ Phương Cần. Tại sao sự tình lại trùng hợp như thế, nếu Chu Lệ Á này thật sự là người bạn gái trước đã làm tan nát cõi lòng Đỗ Phương Cần, vậy mùi nước hoa trên người hắn hôm nay có khi nào là... Hoài nghi giống như một hạt mầm đang được chôn giấu trong lòng cô, nhất định bắt đầu từ hôm nay trở đi cô sẽ bị nghi ngờ dày vò cuộc sống bản thân. Mì nấu xong rồi sao? Đỗ Phương Cần tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, Kiều Quỳnh An vội vàng đem những tấm danh thiếp trên tay nhét vào cặp tài liệu cho hắn, xoay người nở một nụ cười. Đúng vậy, nhanh xuống ăn đi, nếu không mì sẽ trương lên đó. Được, Đỗ Phương Cần đi tới khẽ ôm hông bạn gái, hôn vào gò má cô. Cảm ơn, mấy ngày nay phải ăn đồ ăn tiện lợi bên ngoài đến phát ngán, vẫn là ăn ở nhà tốt hơn. Tài nấu nướng của em lại không tốt, vậy là đủ rồi, em cũng không biết đồ ăn bên ngoài rất nhiều dầu mỡ, mùi vị cũng đậm, thật bội phục những người hàng ngày phải ăn ở ngoài, cũng may anh có người bạn gái thân thiết mỗi ngày sẽ nấu cơm tối cho anh ăn. Nếu là trước đây Đỗ Phương Cần nói câu này, Kiều Quỳnh An sẽ cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng hôm nay cô nhìn lại chiếc quần sóc cùng áo phông trên người mình, mái tóc dài được kẹp lên cao, hơn nữa lại chỉ ở nhà nấu cơm giặt quần áo, hình dáng cả người đang dần hướng đến hình mẫu bà cô nội trợ. So sánh từ trên xuống dưới, vẻ đẹp của Chu Lệ Á lại rõ như ban ngày, nếu Chu Lệ Á kia đúng là Chu Lệ Á mà cô biết. Một mỹ nữ biết làm đẹp, người phụ nữ có vóc dáng kiều diễm, so sánh với một bà cô, tầm thường như cô, người đàn ông sẽ chọn ai đây? Kiều Quỳnh An không dám tiếp tục suy nghĩ. Đêm hôm đó, cô khó ngủ. Lúc đó, cô lần lượt phát hiện rất nhiều manh mối hoài nghi làm cho lòng cô đau nhức. Mùi nước hoa đó không chỉ một lần dính trên áo sơ mi của Đỗ Phương Cần, có đến rất nhiều lần, thậm chí có lần Đỗ Phương Cần vừa vào đến cửa cô đã nhạy cảm ngửi thấy. Cùng với thời gian đưa trò chơi ra thị trường càng ngày càng gần, thời gian Đỗ Phương Cần về nhà cũng càng ngày càng muộn, mà hoài nghi trong lòng Kiều Quỳnh An ngày càng mãnh liệt. Hắn thật sự là ở công ty làm thêm giờ sao? Hay đó chỉ là viện cớ? Tệ hơn, hắn đã bắt đầu né tránh cô nghe điện thoại. Có một lần hai người chuẩn bị lên giường đi ngủ, di động của hắn bỗng vang lên, bình thường hắn sẽ ở phòng ngủ trực tiếp nghe điện thoại của đối phương, thế nhưng sau khi hắn nhìn màn hình di động lại ra khỏi phòng ngủ, đi sang thư phòng nghe điện thoại. Nói chuyện điện thoại rất lâu, khoảng nửa tiếng đồng hồ. Khi Đỗ Phương Cần quay lại phòng ngủ, Kiều Quỳnh An còn cố tình thản nhiên hỏi hắn. Đã trễ thế này, ai gọi tới vậy? Gocchuyenaudio.com. Đỗ Phương Cần không ngờ tới Kiều Quỳnh An sẽ hỏi, đầu tiên hắn hơi sừng sốt, sau đó lại nói. Một người cấp dưới của anh ta có một vài nghi vấn trong công việc muốn hỏi anh. Ừ, Kiều Quỳnh An nằm ở trên giường đáp nhẹ một tiếng, bên trong phòng bầu không khí nhất thời chìm xuống. Đỗ Phương Cần tắt đèn lên giường, hắn quay người về phía Kiều Quỳnh An đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình, bàn tay to chợt mò mẫm lên bộ ngực mềm mại của cô, nhưng Kiều Quỳnh An lại nhẹ nhàng né tránh tay hắn. Em hôm nay mệt rồi. Lần đầu cô cự tuyệt hắn cầu hoan. Đỗ Phương Cần thân hình cứng đờ. Ừ, được, mau ngủ đi, ngủ ngon. Nhưng hắn vẫn duy trì phong độ nam nhân, khẽ ôm lấy Kiều Quỳnh An đi vào giấc ngủ. Mà Kiều Quỳnh An đưa lưng về phía Đỗ Phương Cần không tiếng động, nước mắt từ từ rơi xuống. Đỗ Phương Cần mới vừa nói dối cô, thật sự là rất không biết nên khóc hay nên cười đây. Mấy ngày trước nàng nói nên lời chia tay cũng không bị cho là thật, Kiều Quỳnh An trong chốc lát nhất thời mất đi dũng khí, do dự không biết có nên mở miệng lần nữa hay không. Ngày hôm nay Đỗ Phương Cần cùng với một kỹ sư cử hành lễ chúc mừng, hơn một tháng nỗ lực làm thêm giờ trò chơi mới sắp được chính thức đưa ra thị trường. Vẫn còn chưa đưa ra thị trường, bộ phận bản quyền quốc tế từ sớm đã được rất nhiều quốc gia đăng ký rồi, nhà chơi TW càng thêm mong đợi, các hương dân ở BBS càng sốt ruột thảo luận. Hắn uống rượu rồi trở về, đang say, bước đi có chút bất ổn, vui vẻ kể với nàng chuyện làm ăn. Kiều Quỳnh An cho rằng hắn cảm thấy vui vẻ, hắn có được thành công như ngày hôm nay hoàn toàn không phải do vận may, hắn rất nghiêm túc cũng rất cố gắng, trong 5 năm ngắn ngủi từ một kỹ sư trò chơi nhỏ bé leo lên chức trưởng phòng phát triển, thậm chí còn thu mua cổ phần làm cổ đông công ty, hắn hiện tại lương một năm không dưới ngàn vạn, là đối tượng bị rất nhiều nam nhân đố kỵ, đương nhiên nữ nhân cũng sẽ coi hắn là đối tượng rất tốt để kết hôn. Năm đó Chu Lệ Á chia tay hắn có phải hay không đã hối hận rồi? Cho nên trở lại bên cạnh hắn, muốn nối lại tình cũ. Mà cô còn nhớ rõ, đối với sự phản bội của Chu Lệ Á, Đỗ Phương Cần đã có bao nhiêu đau khổ, sở dĩ có thể đau đớn như vậy, là bởi vì rất yêu mà thôi. Đỗ Phương Cần ngồi ở trên giường, để Kiều Quỳnh An giúp hắn cởi quần áo. Cô đầu tiên giúp hắn lấy điện thoại trong túi áo khoác tây trang ra, lấy cả chiếc ví ra ngoài, sau đó mới giúp hắn cởi quần áo. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Đỗ Phương Cần cùng Kiều Quỳnh An đồng thời đưa tầm mắt nhìn về phía chiếc điện thoại di động được đặt ở trên giường. Lị Á gọi tới, Kiều Quỳnh An nhìn thấy biểu tượng trên màn hình điện thoại di động. Đỗ Phương Cần phản ứng rất nhanh cầm điện thoại di động lên, từ trên giường đứng dậy. Anh đi nghe điện thoại, hắn lập tức đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn bóng lưng khẩn trương của Đỗ Phương Cần biến mất, Kiều Quỳnh An lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cô vừa thấy rất rõ ràng, điện thoại là Chu Lị Á gọi tới. Mà người uống say như hắn, thế nhưng lại bởi vì điện thoại mà nhanh chóng khôi phục ý thức. Ha ha, sức mạnh của tình nhân cũ thật là mạnh mẽ nha. Đến lúc rời đi rồi sao? Tiếp tục chịu đựng như vậy, chờ Đỗ Phương Cần chủ động mở miệng, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết. Rời đi thanh toàn, gocchuyenaudio.com, làm cho cả hai bên đều lưu lại ký ức hạnh phúc khi rời đi, dù sao cũng tốt hơn tương lai không yêu thương nhau khiến oán trách nhiều hơn. Cuộc gọi tới của Chu Lị Á cuối cùng cũng khiến Kiều Quỳnh An hạ quyết tâm. Phương Cần, em muốn chia tay, em là nghiêm túc không phải đùa vui. Một ngày sau, Đỗ Phương Cần tạm thời đến Hồng Kông công tác trước khi lấy hành lý ra cửa, Kiều Quỳnh An đưa hắn đến cửa, nói một câu như vậy với hắn. Đỗ Phương Cần vốn còn muốn cười to, nhưng khẩu khí nghiêm túc của Kiều Quỳnh An làm cho hắn lo lắng không ổn. Quỳnh An, anh biết hơn một tháng nay anh bận chết đi được, em có oán hận thì cũng là bình thường, ngoan, chớ nóng giận, chờ anh từ Hồng Kông trở về nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Nếu không phải đùa vui, thì nhất định là đang nóng giận. Thật khó khi được một người bình thản như Quỳnh An cũng dùng phương thức này để hấp dẫn sự quan tâm chú ý của hắn. Đỗ Phương Cần hôn nhẹ lên trán của cô, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên gò má phấn hồng. Ngoan, chờ anh trở lại, chờ em viết xong bài, anh sẽ đến công ty xin nghỉ phép cùng em ra ngoài chơi có được hay không? Kiều Quỳnh An rất mệt mỏi, cô mãnh liệt lắc đầu. Không phải nóng giận cô không có, cô là nói thật. Nhưng Đỗ Phương Cần không cho là thật. Kiều Quỳnh An bất đắc dĩ trở lại phòng khách, điện thoại di động kêu lên, là nghiệp vụ viên phụ trách thuê phòng gọi tới, anh ta nói, anh ta đã tìm được một căn phòng cho cô, hỏi cô bao giờ rảnh rỗi qua xem phòng ốc. Ngay bây giờ, nếu chia tay không bị cho là thật, như vậy cô sẽ dọn ra ngoài, rời đi rất xa, như vậy khi Đỗ Phương Cần đi công tác trở về không nhìn thấy cô, liền sẽ hiểu được cô là quyết tâm chia tay. Cô sẽ ở lại ngôi nhà mà hai người đã sống chung với nhau hơn 2 năm trong 2 ngày này rồi sẽ lập tức dọn ra ngoài, rất không muốn, nhưng không thể không làm. Sau đó, ngôi nhà này sẽ có một nữ chủ nhân rất xinh đẹp vào ở, về phần nữ chủ nhân thời kỳ quá độ, như cô, lúc đó sẽ cúi chào cảm ơn, rồi đóng gói rời đi. Khách chương.